Truyện I Trouble Em, Tuyệt Địa Cầu Sinh của tác giả Mạn Mạn Hakida, chương 79 đến chương 84. Từ Thượng Hải bay tới Florida, trung chuyển ở Chicago, bay đủ 20 tiếng. Sau khi hạ cánh, Bob Nana suýt chút nữa đã tê liệt. Nghỉ ngơi luôn, ngày đầu nên không sắp xếp cho các cậu luyện tập được, đi nghỉ hết đây. Lấy hành lý xong, Hà Tiểu Húc nhìn cây túy, cố ý nói riêng: đừng trêu mèo chọc chó, cũng đừng làm ảnh hưởng George nghỉ ngơi, cũng đừng có trêu chọc các team khác, đi ngủ hết. Cả người kỳ túy cũng đau mỏi, không có tinh lực làm yêu, nghe vậy mất kiên nhẫn phất phất tay. Mọi người đến khách sạn bên phía chủ nhà chuẩn bị cho là phòng VIP, từng người kéo vali tới phòng của mình. Họ cần phải lập tức thích ứng được nơi này, lệch múi giờ đủ 13 tiếng nên cũng khó mà điều chỉnh ngay được. Vì vừa ở trên máy bay trải qua một buổi đêm dài, sau khi hạ cánh lại là một buổi tối khác bắt đầu, tất cả mọi người không thể cố ép để ngủ tiếp được. Mà 3 ngày nữa là trận thi đấu bắt đầu, mỗi giây mỗi phút đều rất quý giá, không thể bỏ lỡ. Cố ngủ mấy tiếng, mọi người cố chống lại sự mệt mỏi do lệch múi giờ, rời giường ăn cơm, trang điểm, chờ đợi quay video trước trận thi đấu. Mới vừa xin đệ trình cho các cậu, phía chủ nhà không thông báo ra ngoài, nên việc các cậu lên sân khấu sẽ còn là một bí mật. Hạ Tiểu Húc vội tới chân không chạm đất, bớt thì giờ luyên thuyên với kỳ túy. Đương nhiên, lúc quay video sẽ là từng team được ghi hình, nên sẽ không bại lộ. Bọc nà nà chật chật ra tiếng: có tâm cơ ha. Ai mà không có tâm cơ chứ. Mắt Hạ Tiểu Húc sáng lên, bàn tính trong lòng rung đùng đùng. Đây là chiến thuật tâm lý đó, cậu thì biết cái gì? Chờ đến ngày thi đấu kỳ túy lên sân, tâm lý của bọn họ không bị vỡ sao? Mấy team Âu Mỹ mạnh trước đó chúng ta phân tích, bao nhiêu người trong đó là đã bị kỳ túy dạy làm người, giờ đột nhiên tập kết bọn họ hiệu quả thế nào còn cần tôi phải nói à? Bọc nà nà khẽ giơ tay. Năm đó giáo dục bọn họ cũng có tôi và Lão Khải. Thời kỳ kỳ túy thống trị khủng bố, chấn động Bắc Mỹ, đúng là Ron chứ không phải chúng ta. Chàng trai theo hệ Phật Lão vỗ vỗ vai Bob Nana, hiền hòa nói tiếp: béo, im lặng, đứng đường của cậu đi, chớ đừng có cướp kệch. Hạ Tiểu Húc đang là đánh thức lại Hoa, đột nhiên quay đầu nói: kỳ túy, lát nữa quay video nói nhiều vài câu, cho phép cậu trào phúng. Kỳ túy đang buồn ngủ, trong chớp mắt tỉnh cả ngủ. Hạ Tiểu Húc chân chơ: chuyện này được chứ? Sao lại không được? Mấy cái lời lên tai lên tinh hay nhã nhặn đều được. Cậu không thấy người nước ngoài khiêu khích kiểu gì à? Lại Hoa đánh nhịp: không nói mấy câu thô tục là được rồi. Kỳ túy cố nhịn cười, giả vờ dai dặn: không tốt lắm đâu, huấn luyện viên team Adventure trước đây từng được đặc huấn với tôi. Hai thành viên team Free trước đây còn tặng tôi quà sinh nhật. Chớ nói gì tới cái team trong nước, tình cảm giữa mọi người với nhau tốt như vậy à? Sao đến giờ cậu còn không rõ? Không ai coi cậu là anh em hết. Hạ Tiểu Húc chỉ tiếc không mài sắc thành kim. Tỉnh táo lại đây. Kỳ túy từ chối không được, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Vậy tôi chiếm thời gian một tí vậy, thật sự là không hay mà. Bọc nà nà âm u nhìn chăm chăm kỳ túy cảnh cáo: ông đây đã nghĩ sẵn trong đầu 10 vạn chữ rác rưởi, không được chen lấn thời gian quý giá của tôi. Cái tên béo này sao còn chưa đi đứng đường à? Hạ Tiểu Húc câu mày: ai kẻ mắt cho cậu đẫm thế hả? Đó là mắt khói phải không? Muốn đi kiếm khách thật à? Thích chết sớm, đi tẩy ngay đây. Bọc nà nà nghe xong vội vàng cuống cuồng đi kiểm tra mặt. Lại Hoa quay đầu nhìn Vu Dương không yên lòng nói: giỡn nè, nghĩ phải nói gì chưa? Vu Dương gật đầu, nghĩ xong rồi, một câu. Hạ Tiểu Húc tức giận muốn dạy cho Vu Dương vài câu, lại bị nhân viên gọi đi. Một giờ trang điểm lộn xộn qua đây, mọi người chính thức ghi hình. Cả lời lúc ghi hình đã được biên soạn sẵn trong đầu. Lúc ghi hình rất thông thuận, chưa tới nửa giờ đã hoàn thành. Vu Dương chỉ trang điểm nhẹ nhưng cũng không quen, quay xong liền đi rửa sạch. Kỳ túy đòi chị gái trang điểm bình tẩy trang, cùng Vu Dương rửa mặt, chờ ở phía sau hậu trường. Chờ đồng đội đều đã đi ra, mọi người cùng nhau về khách sạn. Hơi nghỉ một lát, lại chạy tới sân thi đấu nghiên cứu địa hình. Hôm nay chắc là không hẹn đấu tập được rồi, lại ho nói, đều loạn hết lên, ngày mai được chứ, đánh hai trận đấu tập, tránh để các cậu không quen tay. À đúng rồi, phía chủ nhà sẽ mời khách, mời các cậu tới phim trường Universal Hollywood chơi, đi không? Không đi được không? Tần bà nhìn sắc mặt của mọi người thử dò xét. Tôi tình nguyện tìm một quán net để huấn luyện. Được, chờ thi đấu kết thúc chúng ta sẽ cùng đi. Lại hoa gật đầu. Thời gian không nhiều, huấn luyện là thứ yếu. Để các cậu luyện tập cũng là để duy trì cảm giác. Chủ yếu vẫn là nghỉ ngơi. Buổi tối mấy ngày tới không nên thức đêm, ngủ sớm dậy sớm. Các thiếu niên nghiện mạng, sợ nhất chính là cái bốn chữ này, ngủ sớm dậy sớm. Bù Dương thân là đội trưởng, tất nhiên phải đứng ra làm gương. Cậu cắn răng gật đầu. Hãy nhìn gió đi, Lại Hoa hài lòng nói. Đã cố gắng tìm quán món trung cho các cậu, nhưng không tìm được nên đã hết cách rồi. Cố gắng thích ứng, được rồi, cứ thế đi. Mọi người giải tán tại chỗ. Trong ba ngày này, hot sinh hoạt như bình thường, ăn uống ngủ nghỉ điều độ, không kén ăn, mà cũng không liều mạng tập luyện. Ngay cả vành mắt của Hạ Tiểu Húc cũng nhạt đi rất nhiều. Trận đấu thế giới ngày đầu tiên rốt cuộc đã tới. Thành viên được sắp xếp tham gia râu giống như ở trận châu Á Invitational. Bob Nana cùng với Lại Khải một tổ, Vũ Dương, Tân Ba một tổ. Ngày đầu Kỳ Túy không phải tham gia, nhưng anh vẫn tới sân thi đấu. Cũng không phải anh kiên trì muốn theo, mà do Hạ Tiểu Húc ngã một lần khôn ra thêm. Có chết cũng không để cho một mình Kỳ Túy ở lại khách sạn một mình. Cái gì nên nói cũng đã nói hết rồi. Có thể râu sẽ không dễ, nhưng hãy kiên trì và kiên trì. Lại Hoa lần lượt vỗ vai bốn người, đặc biệt là Bốc Nana và Lão Khải. Chúng ta thực sự không thả râu là vì hai cậu. Bốc Nana mỉm cười đối quyền với Lão Khải. Vu Dương đứng ở một bên, ngước mắt nhìn về phía huấn luyện viên khác. Kỳ Túy mỉm cười với Vu Dương, cũng không mở miệng khích lệ gì cả. Nhưng đợi đến khi bốn người kia ra khỏi phòng chờ, Kỳ Túy đột nhiên từ phía sau ôm lấy Vu Dương. Tầng ba ngượng ngùng cười cười, đang đi ở phía trước. Bốc Nana bất ngờ quay lại nhìn thấy, hú hét trêu đùa. Kỳ Túy cúi đầu hôn một cái lên trên vai trái của Vu Dương, rồi thả Vu Dương ra. Không nhất thiết phải nói ra. Kỳ Túy thản nhiên ngồi ở trong phòng chờ, an tâm nhìn cây nước nóng nước lạnh. Thi đấu bắt đầu. Màn hình tiếp sóng trong phòng chờ luân phiên chiếu phát các quảng cáo của các nhà tài trợ lớn. Kỳ Túy cúi đầu chơi điện thoại, mãi đến khi Hạ Tiểu Húc kinh ngạc nói, chiếu team của mình rồi à. Kỳ Túy ngẩng đầu, các phân đoạn quay mấy câu linh tinh lúc trước lại phát của hot, có ảnh bài. Hạ Tiểu Húc rất vui, xong lại nhíu mày, ai vô có hai nữ mặt minh tinh tuyển thủ không đúng lắm. Lại Hoa nghe không hiểu, hai nữ sao? Kỳ Túy và Bốc Nana. Hạ Tiểu Húc nói nhanh, còn có một nữ là Vu Dương. Ai, đừng có ngắt ngang, tôi cũng không biết bọn họ quay cái kiểu gì. Không đúng, đây là bỏ phần của Kỳ Túy sao? Lại Hoa gật đầu, chắc rồi. Kỳ Túy là vũ khí bí mật, hiện vẫn còn đang được cất giấu rất tốt, mà dường như phía chủ nhà cũng muốn cho mọi người một bất ngờ. Không chỉ không phát ra, mà Kỳ Túy lại còn chưa lên sân, nên các phân đoạn quay hot của anh nói cũng tạm thời bị cắt bỏ. Lại Hoa cảm thán, dù gì thì cậu ta cũng làm trùm cánh đàn ông ở Âu Mỹ vài năm rồi, chút mặt mũi ấy vẫn còn. Kỳ Túy chỉ cười. Đầu tiên là Tân Ba. Tân Ba cũng như Vu Dương đều là lần đầu tiên lộ diện ở trận thế giới, cũng là lần đầu quay video cái kiểu này, ít nhiều gì cũng có chút căng thẳng, nên không trào phúng, chủ yếu nhắm mắt thổi phong bla bla các kiểu về team. Tuy có va pháp mấy lần, rồi đột nhiên nói, Tôi muốn nói, có thể vạch xuất phát của mỗi người đều khác nhau. Nếu đúng là vậy thì hẳn là vạch xuất phát của tôi rất là xa so với ai đó. Tần bà nhìn ống kính chậm rãi nói, chuyện năng khiếu mơ không đến, trong team của tôi đều là chiến thần. Tôi không hề đố kỵ, bởi vì tôi phát hiện vạch xuất phát khác nhau chưa phải là chuyện đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là tôi đã nhìn tận mắt các chiến thần mỗi ngày chỉ ngủ mấy tiếng, Tận mắt thấy bọn họ vì đoạt cướp mà phải trả giá những gì, làm một người tuyệt vọng trước giờ không phải là thiếu hụt năng khiếu bẩm sinh, mà là từ nhỏ thua kém người ta một đoạn, còn không bằng người ta liều mạng. Con mắt bốc tầng ba tỏa sáng. Cái tôi có thể làm thì tôi sẽ không ngừng nỗ lực, chỗ cần bổ khuyết thì tôi sẽ toàn lực, không cản trở nữa. Màn ảnh chuyển sang bốc Nana. Cùng một vị trí, bốc Nana trong nháy mắt chiếm hết toàn bộ màn ảnh. Hắn miễn cưỡng nói, nghe nói có người cảm thấy team bọn tôi không xong rồi. Lão xúc sinh Ranh đã đi rồi, quả thật không quá tốt, nhưng cũng chỉ mất đi vị trí bán tỉ thôi mà, bình thường. Bốc Nana mang theo khiêu khích khẽ nâng cầm lên, nhưng đánh trận thế giới cùng các team Âu Mỹ không phải là cận chiến đối xuống đó sao? Thật xin lỗi, mạn phu không am hiểu gì khác, nhưng có thể cứng đối cứng. Màn ảnh chuyển tối Lão Khải. Bọn họ nói tôi là lưu manh, nói tôi là một liên lụy, nói tôi chỉ có thể nghe theo chỉ huy, nói tôi vô dụng, nói tôi là chó nhân, nói tôi trước đây toàn dựa vào Ranh, nói tôi hiện tại lại dựa vào gió, nói tôi cái này, nói tôi cái kia. Lão Khải nhìn thằng ống kính nở nụ cười. Phải chăng các bạn tin đó là thơ? Trên sàn thi đấu an tĩnh một giây, trong nháy mắt vang lên một mảnh huýt sáo hò hét, tiếng thét chói tai. Màn ảnh lại chuyển sang Vu Dương. Vu Dương là đội trưởng, lại là hạt giống minh tinh tuyển thủ, được chiếu nhiều hơn. Cậu không lên tiếng, chỉ phát cái bức ảnh tư liệu sống thường ngày luyện tập trên màn hình rút ngắn dần dần. Đội trưởng trẻ tuổi 19 tuổi, với khuôn mặt không hề cảm xúc, lúc nhìn vào ống kính, fan toàn sân thi đấu hô lên. Đây là lần đầu tiên gió lộ mặt ở trận thế giới. Hạ Tiểu Húc nhìn đèn pha chiếu vào Vu Dương với nhan sắc không kém ngôi sao, cảm khái vài phần. Năm đó không thể một tay dẫn dắt Kỳ Túy vẫn là điều tiếc nuối của tôi. Ngày hôm nay rốt cục có thể giải mộng, rốt cục phải bắt đầu từ con số 0 dẫn dắt một ngôi sao tuyển thủ. Mặt Lại Hoa không hề cảm xúc. Đừng tiếc nuối, đội ngũ điều hành club chúng ta đang tăng ca để làm các video cổ vũ. Lúc tôi nhìn tư liệu sống, làm tôi nhớ lại lúc Kỳ Túy mới vừa vào team. Cậu nên vui vì hồi đó không phải dẫn cậu ta. Hạ Tiểu Húc cứng lại, gật đầu. Được rồi, phải trải qua những năm tháng gột rửa cái lão xúc sinh cũng đã đủ cực khổ rồi. Giờ tôi sẽ không ngừng điều động tinh lực vào cái tên tiểu xúc sinh này nữa đâu. Lại Hoa nhìn Vu Dương trẻ tuổi, lại nghĩ tới hai tuyển thủ có năng khiếu khá cao trong nước, đột nhiên có cảm giác như là vạn vật thức tỉnh, ý cười hiểm thấy lộ ra trên khuôn mặt. Nên hãy quý trọng Vu Dương đi. Tôi rất quý trọng a. Hạ Tiểu Húc nhớ lại cái tình hình lúc Vu Dương mới vừa vào team, nhẹ giọng nói, tôi đã sớm nói rồi, so với cái đám thiếu gia, tôi càng thích giót hơn. Lại Hoa gật đầu. Tôi còn nhớ đánh giá của cậu với cậu ấy, bị người đạp đâu cũng sẽ bò ra khỏi vũng bùn. Cậu này tôi xin rút lại. Hạ Tiểu Húc chắp hai bàn tay lại lắc đầu. Cậu ấy không phải tượng đất dãy dụ trong vũng bùn. Cậu này quá xem thường. Cậu ấy hẳn là... Hạ Tiểu Húc nhất thời nghĩ không ra cái gì thích hợp để hình dung. Kỳ Túy đang giữ ghế ở bên cạnh là nhạt nói, em ấy là hạt giống. Hạt giống tốt trong hoang địa cằn cỗi. Nhưng hạt giống là hạt giống, cho dù rơi ở trên vách núi, chôn ở dưới lớp gạch đá, bỏ vào trong giếng cạn, thì đó vẫn là hạt giống. Mặc kệ thổ địa cằn cỗi cái cỡ nào, chỉ cần bị cậu cướp được một tia ấm áp, để cậu cướp được một vũng nước mưa, để cậu cảm nhận được một tia nắng ấm, gió xuân vừa đến là cậu có thể ra sức chui từ dưới đất lên để nảy mầm. Video chiếu tới lui các trận thi đấu của Vu Dương trước đây, mấy lần tuyệt địa phản kết đều khiến cho người không còn lời nào để nói. Tại khán đài không ngừng truyền đến tiếng vỗ tay. Các tuyển thủ nước ngoài không biết gió trước đó cũng liên tiếp thán phục với cái tính dai của Vu Dương. Đoạn cuối của hot rốt cuộc đã tới. Quả nhiên Vu Dương chỉ nói một câu như cậu đã từng nói. Trước khi so sánh xếp hạng tôi làm ơn hãy cẩn thận. Vẻ mặt Vu Dương bình tĩnh nói ra từng chữ một. Tôi sẽ đánh đến trận cuối cùng và đến tận giây cuối cùng. Trận thi đấu châu chính thức bắt đầu. Trận đầu tiên, tuyển bay Sakithan đến Mita nhỏ. Bob Nana cùng Lão Khải rất là cẩn thận, mở mang la nhảy luôn, sau khi đắp đất liền tách khỏi người khác, lái xe chạy tới Savanay. Vua Dương cùng Tăng Ba không xa lạ gì khi bay tới Meta Bower, bên bình luận ở trong nước Trung Quốc. Bình luận viên Giáp liễu lưỡi: "Nói thật, tôi không nghĩ George và Simba hợp với việc nhảy ở Meta Bower. Tổ hợp hai người này vốn là có chỗ quái quái, cộng thêm năng lực cá nhân cũng cách biệt. Hơn nữa Simba này có phong cách chơi giống như tuyển thủ hot Kai, đấu pháp thiên về phòng thủ, để hắn cùng với George nhảy khu giàu vật tư này có hơi miễn cưỡng." "Cũng khó mà nói a." Bình luận viên ớt nói: "Tổ hợp này hẳn là đã phối hợp với nhau cũng được mấy tháng rồi đi, vậy chắc cũng nghĩ ra cho mình một đấu bộ đấu pháp rồi." Bình luận viên Giáp cũng không xem trọng team này lắm, nói: "Đầu game vẫn nên chơi cẩn thận thì tốt hơn." Lời còn chưa dứt, đạo diễn hình ảnh chuyển góc nhìn đến Vu Dương, chỉ thấy Vu Dương đã mau chóng đáp đất, lại nhìn lên trời. Tăng Ba nhảy khỏi máy bay xong liền mở vô, lay động theo gió trên không trung, hiển nhiên là đang làm trinh sát cho Vu Dương. "Theo tôi thấy, bọn họ tập luyện lâu như vậy, tất nhiên là có suy nghĩ riêng của mình." Bình luận viên ớt cười cười: "Hai tiểu tướng này đều là lần đầu tiên tham gia giải thế giới, hy vọng có thể tạo lên thành tích tương đối tốt." Hình ảnh chuyển góc nhìn qua Team Free từng đoạt cúp, bình luận viên liền phân tích theo. Tại hậu trường, Lại Hoa bất mãn nói: "Sao lại không cho góc nhìn của lão Khải nhỉ? Không phải chim hót đoạt cúp, cũng không phải ngôi sao tuyển thủ, cho cậu góc nhìn làm gì chứ?" Hạ Tiểu Húc cũng rất hờ hững: "Cậu không phát hiện ra sao, trận đấu cũng gần được 10 phút rồi, mà các team Trung Quốc mới chỉ có chúng ta là được phát. Ế, giờ đang phát cho Chu Cam kia, Đoàn Kỵ Sĩ đáng thương, hầu như không được chiếu tới." Kỳ Túy cũng không để ý tới mấy cái này, anh chỉ tập trung chú ý Vu Dương cùng Tăng Ba, hỏi: "Từ khi nào thì hai người họ đánh cái kiểu này vậy?" "Khoảng lúc mới bắt đầu." Lại Hoa nhìn chăm chăm màn hình. "Chính Tăng Ba chủ động yêu cầu." "Ai vô, TGC xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại đột nhiên diệt team của mình?" Tổ TGC Chu Phong Hải Khiếu cực kỳ tự tin, mở màn liền nhảy khu biệt thự Reo. Một tổ khác nhảy ở Yasnaya. Một tổ ở Yasnaya khi vừa xuống đất liền bị team Free ăn. Ở khu biệt thự Gao, Hải Khiếu gặp phải liền báo thù cho team, đánh hai mất một, nên giờ chỉ còn lại một mình Chu Phong. "Trời ạ, huyền huyễn bắt đầu rồi a." Hạ Tiểu Húc trợn mắt ngoắc mồm. Tuy vì chuyện tay trở và vài vấn đề linh tinh ân oán lâu đời khác, làm hot đối đầu cũng không ít lần cùng TGC, nhưng nếu đã xuất biên thì đều là team Trung Quốc, ai cũng không muốn team khu vực mình nằm đường sớm như vậy. Hạ Tiểu Húc ghé sát vào nhìn, không thể tin tưởng. "Đến giờ tổng cộng đã chết 4 người, TGC chiếm 3 người rồi a." "Mới trận đầu, khó nói lắm." Lại Hoa không để ý nhiều, vẫn đem hy vọng đặt ở Bob Nana cùng với Lão Khải, nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ: "Cái đệ mễ còn không phát góc nhìn, còn không phát góc nhìn nữa đó." Bob Nana cùng Lão Khải không phụ lòng của Lại Hoa chờ mong. Kết thúc trận đầu, tổ bọn họ xếp hạng thứ tư, tổng điểm xếp hạng thứ năm. Thành tích của tổ Bob Nana, Lão Khải không thể nói là quá tốt, nhưng nếu lấy ra để so sánh thì tổ Hòa Lạc Đoàn Kỵ Sĩ xếp hạng thứ 6, một tổ khác xếp thứ 32, Vua Dương Tân Ba xếp thứ 16, TGC thảm nhất, tổ của Châu Phong xếp thứ 17, một tổ khác xếp thứ 40. Sau trận châu Á Invitational ở Phú Sơn, khuyết điểm râu trong nước lại một lần nữa bạo lộ. Hạ Tiểu Húc vỗ vỗ vai của Lại Hoa: "Chuyện đã sớm dự liệu được, bình thường mà. Còn tưởng rằng TGC có thể to mồm được." Lại Hoa thở dài: "Lại bị công khai xử hình rồi. Còn tạm tạm, vận khí Bob Nana Lão Khải lần này là không tệ, được liền ba ba tốt." Hạ Tiểu Húc giả vờ kiên cường: "Có hy vọng rất lớn a." Trận thứ hai, Bob Nana cùng Lão Khải bị Hạ Tiểu Húc gọi tên ba nội ba ngoại tới chục lần. Trận thứ hai kết thúc, tổng xếp hạng của Bob Nana Lão Khải là 11, Vua Dương Tân Ba đứng thứ 15. Tình hình hai tổ của TGC vẫn trầm như cũ, tổ của Chu Phong tụt xuống một hạng, tổ còn lại vẫn đứng chót.

Tạm thời không có team nào của khu vực Trung Quốc chúng ta. Bình luận viên Ốc gật đầu. Trong dữ liệu, nước ta không trọng thị trâu, luyện tập quá ít. Có điều cũng không hoàn toàn là không có hy vọng a. Căn cứ vào kinh nghiệm xa xưa của chúng ta, trận trình đi hơn phân nửa. Khởi đầu team đứng hạng thấp thiên về bảo thủ, mà lại có lúc lại đột nhiên phấn chấn, bắt đầu đưa ra các loại đấu pháp khiêu chiến. Bình luận viên Giáp cười. Tụng sân giáo thị tôn. Bình luận viên Giáp lại nói, có điều cũng có lúc khác, tỷ như giót của chúng ta, mỗi lần cậu ta biết rõ leo hạng vô vọng, nhưng vẫn có thể duy trì trạng thái như thường. Có người nói, chính mồm cậu ta đã nói, hạng 3 không lấy được, thì hạng 4 cũng là tốt, hạng 4 không lấy được, thì tranh hạng 5. Điểm này của giót thật sự rất thú vị, tuổi rất nhỏ, nhưng tâm lý đặc biệt rất ổn. Hơn nữa, tâm lý giữ gìn xếp hạng của team cũng rất mãnh liệt a. Bình luận viên Ốc cười cười, quả nhiên là người kể thừa ranh sao. Bình luận viên Giáp và bình luận viên Ốc ngầm hiểu ý nhau mà cười, gật đầu. Dù sao cũng là hot ma. Như bình luận viên nói, trận này Vu Dương, toàn ba cũng không từ bỏ. Sau khi trận thi đấu thứ tư kết thúc, đã leo lên được hạng 11. Bảng xếp hạng cùng lúc đó, tổ Hòa Lạc, đoàn kỳ sĩ trong nước vẫn xếp hạng 4, Bob Nana, Lão Khải xếp hạng thứ 6, Vu Dương Tân Ba xếp hạng 11, tổ TDC, Chu Phong và Hải Khiếu, tổ hạng 14. Ba tổ nhỏ của các team giữ khuyết điểm của phần trâu từ từ đuổi nhau, miễn cưỡng duy trì vinh dự cho khu vực Trung Quốc. Đặc biệt là đoàn kỳ sĩ, hình ảnh phát tới đoàn kỳ sĩ càng ngày càng nhiều, vẻ mặt của Hoa Lạc cùng thành viên đều rất nghiêm nghị, hiển nhiên là không chịu cam lòng khi vẫn bị đặt hạng 4. Trận thứ 5, trận thi đấu cuối cùng bắt đầu. Ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, GM đang xếp hạng 3 lúc rơi xuống đất, tào ngộ team chiến thần Thái Lan. Khóe miệng Kỳ Tuý hơi co giật. Hình như tôi nhớ cái team này. Chính là cái team ở trận Phụ Sơn anh ca tụng là không có đầu óc. Hạ Tiểu Húc vội hỏi. Thế nào rồi? Kỳ Tuý một lời khó nói hết. Team Thái Lan là team coi nhẹ sống chết, không phục liền làm. Không mang theo đầu óc đối cứng, không súng cũng dám theo người liều mạng. Lại Hoa gật đầu. Đúng, gà đến mức tận cung, nhưng quá không muốn sống cũng làm cho người ta đau đầu. Bọn họ lấy được súng trước, không biết sẽ như thế nào. Sau trận đấu, sợ là phải cho bọn họ vào đảng. Kỳ Tuý lẩm bẩm. Team Thái Lan muốn lập công. Như Kỳ Tuý từng nói, chiến thần Thái Lan chiến ở xa xa, nhìn thấy team GM xong, ngay lập tức không chút nghĩ ngợi nhào tới ngay. Người thứ nhất liền sấy một lúc hơn 20 viên đạn, lại một băng không trúng. Nhưng như kỳ tích xảy ra, người thứ hai lập tức vọt theo tới, lấy đồng đội ra làm lá chắn, lại xả thêm một băng đạn, ăn mất một mạng GM. Thêm một đi, Lại Hoa không nhịn được hô, ăn nốt người còn lại đi. Nhưng rất đáng tiếc, team Thái Lan 2-1, có thể thu được một mạng của GM đã là tốt số. Tên còn lại của GM vội vã chạy tới, ở trên lầu thật mau chóng bắn tỉa, lấy mạng hai người team Thái Lan. Đơn giản dễ hiểu, team Thái Lan lại là một lần trong 10 phút kết thúc trận chiến, bắt đầu vô tội xem chiến. Hạ Tiểu Húc nhịn cười tới đau bụng. Kỳ Tuý thở dài. Thật sự, nếu tôi là Hoa Lạc, sau trận đấu tôi phải tặng cho team Thái Lan 8 cờ thưởng. Ít nổi lên tên đây, Lại Hoa nhìn điểm. Hiện tại còn khó mà nói, dù sao thì GM vẫn còn một người, nếu hắn bắt đầu giữ hạng thì sao? Nhưng bởi phúc của team Thái Lan, khu nhà nước nhỏ, bởi vì bọn họ đánh một trận không có chương pháp gì, miễn cưỡng tạo ra tư thế trăm người đoàn chiến. Cách đó không xa, ở R Thành cùng trường học đều có người, nghe được tiếng súng bên này, không thể không đến thu gạt. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Người cuối cùng của GM không thể đi ra khỏi nhà nước, trực tiếp bị mấy chim khác đè chết ở nơi này. Cũng trong lúc đó, không biết có phải do ý trời không, đoàn kỵ sĩ gặp phải team Anverger đang xếp hạng thứ hai. Hai team đối chiến sẽ quyết định xếp ghế hạng 2-3. Ở ngoài khán đài, fan đoàn kỵ sĩ đang điên cuồng la hét. Sau một phút, đoàn kỵ sĩ không phụ sự mong đợi của mọi người, tổn hại một tên, thành công tiêu diệt Anverger. Ở trận quốc tế Invitational ngày đầu tiên, khu vực Trung Quốc, chim đoàn kỵ sĩ đoạt được chảo bạc, chim hót phân biệt lấy được thành tích hạng 5 và hạng 8. Ở chỗ lãnh thưởng, Hòa Lạc kích động tới nỗi nói không lưu loát. Chim đoàn kỵ sĩ đang kéo dài trầm lắng sau một năm, trong tình huống không được coi trọng, thời gian qua đây 16 tháng, lại một lần lấy được cúp ở giải quốc tế. Xin lỗi, dưới hầm để xe, Kỳ Túy ở trên xe chợp mắt nghe vậy liền mở mắt ra. Vũ Dương nghe xa xa tại trên xe đoàn kỵ sĩ không ngừng truyền ra âm thanh hoan hô ồn ào, siết chặt hộp thuốc lá. Trong đầu tất cả đều là từng chi tiết nhỏ trong trận thi đấu, có chút không nhấc nổi đầu lên. Không, không lấy được thành tích. Lại Hoa hữu tâm, lại muốn nghiên cứu một chút về chiến thuật của các đội mạnh. Ở sau hậu trường cùng nhân viên copy lại các video thi đấu để chờ trở về khách sạn kiểm tra. Những người khác cùng đi với hắn nên trên xe bây giờ chỉ có Kỳ Túy cùng với Vu Dương. Kỳ Túy vốn đang định nói chúng ta không thể lấy cúp ở Mục Châu, nghe vậy chần chừ một lúc đổi đề tài nói, không lấy được thành tích vậy giờ phải làm sao? Luyện, Vu Dương nhỏ giọng nói, đoàn kỵ sĩ có chuẩn bị mà đến, trận đầu tiên đã nhìn ra rồi, bọn họ khổ luyện một đâu, nỗ lực nhiều hơn so với chúng ta. Kỳ Túy cố ép khóe miệng để không bị cong lên, nói, vậy là xong rồi à? Vu Dương ngước mắt vẫn chưa hiểu rõ. Này, Kỳ Túy thay đổi tư thế để thoải mái hơn, hỏi, thua thi đấu thân là ông chủ kiêm huấn luyện viên, có phải là anh nên phạt em không nhỉ? Vu Dương run lên, lỗ tai lại đỏ. Không muốn anh phạt em sao? Kỳ Túy hỏi ngược lại. Vậy nói xin lỗi làm gì? Vu Dương muốn nói lại thôi, một lát sau nhỏ giọng nói, phạt đây, anh phạt cái gì? Kỳ Túy mỉm cười nhìn Vu Dương, mau chóng buông lỏng. Xoa bóp tuyến tiền liệt một lần để anh tìm vị trí. Vu Dương trong nháy mắt hận không thể chui vào gầm xe. Kỳ Túy cười ra tiếng, giờ ghi sổ trước, sau trận đấu kết toán. Kỳ Túy thò tay lấy đi hộp thuốc lá trong tay của Vu Dương, ném qua một bên. Ngày mai nếu swap không thể vào 6 vị trí đâu, có thể sẽ có trừng phạt. Trong đầu Vu Dương vẫn còn tồn tại một tia thanh tĩnh, ngẩng đầu hỏi, ngày mai 6 vị trí đâu à? Kỳ Túy gật đầu, khóe miệng hơi cong lên, cho anh cơ sở 6 vị trí đâu, bảo đảm ngày kia anh có thể phát huy là được. Cũng đã kết thúc, đâu cũng không phải mãn mạnh của chúng ta thua tâm phục khẩu phục được chứ. Tất cả hot ăn cơm tối ở nhà hàng gần khách sạn, Hạ Tiểu Húc vừa ăn vừa nói, đừng suy nghĩ nhiều quá, đừng để bị ảnh hưởng sau trận đấu. Nana, Lão Khải, không sao chứ? Không sao. Mới đầu thì bốc Nana có hơi suy sụp, hắn và Lão Khải là tiểu vương bài trâu của hot, ở trận thế giới bị ép ở hạng 5, kém hạng 3 không tới 100 điểm, dù là ai cũng khó mà chịu cho nổi. Cũng may, hắn tập thể mập tâm rộng, sau trận đấu liền mau chóng điều chỉnh tốt tâm trạng. Quả thật, kém người ta không ít, ở trận châu Á còn xông xáo được, trận thế giới thì khó quá. Lão Khải không bị ảnh hưởng gì mấy, tài nghệ không bằng người, chịu phục. Hạng 5 đã là không tệ, ngoại trừ đoàn kỳ sĩ trong 6 tổ trong nước, cũng chỉ có các cậu xếp hạng cao. Lại Hoa cố gắng điều tiết bầu không khí trong team. Hãy nghĩ tới ngày mai, vì ngày mai mới là ngày mà chúng ta cần phát huy. Ngày mai, Kỳ Túy đã ăn no, cắn cắn ống hút, nói từ tốn. Tôi hy vọng các cậu có thể leo lên được hạng 6. Tần Ba ngẩng đầu, cẩn thận hỏi lại. Chỉ cần ngày mai xếp hạng 6 thôi à? Ừ, trận swap, phải đánh 2 ngày, mỗi ngày 5 trận. Ngày đầu các cậu giữ ổn định ở hạng 6 là được rồi. Kỳ Túy chọn hạng 1 mà tổ 4 người có thể miễn cưỡng đạt được, không để mọi người thả lỏng, cũng không gây áp lực lớn cho mọi người. Có thể chứ? Lão Khải trầm mặc giây lát, gật đầu. Theo tôi phân tích, cố gắng nỗ lực là có thể. Mọi người dùng dập hạ quân lệnh trạng, thản nhiên bình tĩnh, không bị sa vào trận trâu vừa qua. Tôi với Kỳ Túy kiểm tra lại trận thi đấu hôm nay, phát hiện vấn đề thì sau ngày mai sẽ ở trên xe nói với các cậu sau. Lại Hoa cũng ăn no, vỗ vỗ máy tính bảng trong ba lô của mình. Các cậu đừng có thức đêm, về khách sạn thì ngủ luôn đi, cũng đừng có chơi điện thoại. Đặc biệt là lên diễn đàn đó, không nên xem dù chỉ một chút, có nghe không? Hạ Tiểu Húc bị nhắc nhở, vội vàng nói theo. Đúng mà, tốt nhất là ngay cả Weibo cũng đừng vào, không nói đùa với các cậu đâu, chớ có tiệm không thoải mái cho mình đó. Mọi người đáp ứng. Sau khi ăn no, mọi người về lại khách sạn. Bob Nana cùng với Lão Khải ở trong thang máy, lắng tới lắng lui, nói chuyện tám nhảm. Lại Hoa quay đầu nhìn Kỳ Túy. Đến phòng cậu kiểm tra sao? Ừ, tâm lý của Kỳ Túy cứng, cũng không sợ việc xem diễn đàn. Lúc này đang lướt boss, nghe vậy cũng không thèm để ý. Một giờ nữa thì quay lại đi, tôi đi tắm. Đàn ông trưởng thành rồi, tắm thôi cũng phải tới hẳn một giờ à. Cậu tắm cái bồn hoa à. Lại Hoa trước giờ ghét nhất là cái đám thiếu gia có mấy thói quen lập dị cái kiểu này, không nhìn được nổi giận. Đại chiến phủ đâu mà cậu vẫn còn phô trương vệ sinh cá nhân à, còn bày đặt tắm hoa. Kỳ Túy tự dưng bị chửi cho một tràng, thở dài. Tôi có nói câu nào là muốn tắm hoa sao? Anh ngẩng đầu bắt đắc chỉ nói. Tôi chỉ muốn tắm sơ qua, không tới một giờ. Nhưng cậu cũng phải cho tôi chút thời gian để nói chuyện với Dương Thần chứ. Em ấy lần đầu tham gia giải thế giới. Trước khi ngủ, tôi ở cùng với em ấy một lúc. Chuyện này không quá phận chứ. Lại Hoa nghẹn lời. Mọi người trong thang máy run run vài giây, cười to âm ỉ. Kỳ Túy cười nhạo, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại, lạnh nhạt nói tiếp. Động thân mà, cũng đừng có suy bụng ta ra bụng người. Mà cũng không phải là cái chuyện mà cậu có thể tưởng tượng được chứ. Lại Hoa im lặng, Vu Dương cũng im lặng. Lần đầu tiên dẫn team xuất ngoại thi đấu, Vu Dương rất chững chạc, không chịu thất thố trước mặt các thành viên. Cậu mạnh miệng giả vờ xem như không nghe thấy, nhưng gò má đã đỏ cả lên. Ra khỏi thang máy, người nào người nấy vừa cười vừa về phòng của mình. Kỳ Túy nhìn Vu Dương, chỉ hơi cười cười, muốn nói lại thôi. Vu Dương nhỏ giọng nói, để cửa cho anh. Kỳ Túy hài lòng. Kỳ Túy về phòng liền vội vã vọt vào phòng tắm, thay đổi quần áo sạch sẽ, tới gõ gõ cửa phòng của Vu Dương. Hiển nhiên là Vu Dương đang chờ anh. Cậu cũng vừa tắm xong, tóc còn ướt. Kỳ Túy đến ngăn kéo lấy máy xay ra, kéo người đến sấy tóc cho cậu. Sợ em không để cửa, đang chuẩn bị nhảy cửa sổ vào đây. Kỳ Túy nhìn kỹ màu tóc của Vu Dương, phát hiện cái mới. Không phải trước đây em nhuộm lẫn màu bạc sao? Lần này nhuộm toàn màu vàng a. Vu Dương cúi đầu nhỏ giọng nói. May mắn. Kỳ Túy mỉm cười. Vậy em thay sang quần lót màu hồng đi, càng may mắn đó. Vu Dương cúi đầu không nói lời nào. Kỳ Túy cười cười. Thay thật được chứ, cho anh xem thử a. Không, Vu Dương không còn cách nào, khẽ nói. Màu đen. Em nói màu gì thì là màu đó a. Kỳ Túy không thèm nói lý, kéo quần xuống một chút, anh muốn xem thử. Vu Dương nắm nắm tay phải, không làm được. Kỳ Túy tắt máy sấy, xoay người bỏ lại vào trong phòng tắm. Lúc quay trở lại, cúc quần của Vu Dương đã được mở ra. Vu Dương muốn làm theo Kỳ Túy yêu cầu, lại thấy xấu hổ, đắn đo mãi, nhưng do ngại ngùng nên không kéo khó quần xuống được. Trong lòng của Kỳ Túy mềm tới khó mà tin nổi, hận không thể nuốt cả Vu Dương vào trong bụng. Anh đến gần, ngón tay thon dài cầm lấy móc khóa quần của Vu Dương, nhìn hai mắt của Vu Dương, khẽ cười hỏi. Anh kéo à? Vu Dương ngượng ngùng nghiêng mặt, gật gật đầu. Quay đầu lại làm gì chứ? Kỳ Túy khẽ kéo cằm của Vu Dương lại, xấu xa nói. Tự mình cúi đầu nhìn đi, đừng nói anh bắt nạt em. Vu Dương không còn cách nào, cúi đầu nhìn xuống. Kỳ Túy kéo chạm thật chạm khó quân của Vu Dương xuống. Anh cong môi hỏi. Màu gì? Mặt của Vu Dương đỏ muốn nhỏ máu, âm nhỏ tới không thể nhỏ hơn nữa. Là màu đen. Cậu là nói thật, làm Kỳ Túy không thể mượn chuyện này mà nói chuyện của mình. Anh buông cậu ra. Lên giường đi, anh nhìn em ngủ sẽ đi luôn. Vu Dương giữ đai quần. ngơ ngác nhìn cây tuế làm anh phì cười. Em nghĩ anh muốn làm gì hả? Vua Dương quẩn bách đứng lên kéo khó quân lại, lên giường. Cây tuế tắt hết đèn, chỉ còn lại một chiếc đèn nhỏ trên đầu giường của Vua Dương phát ra. Vua Dương vốn còn cho là Kỳ Túy muốn nói chút chuyện về cái phương diện chiến thuật, ngoài ý muốn Kỳ Túy đến đúng là nói chuyện phiếm với cậu. Sau giải đấu đều có kỳ nghỉ ngắn, vốn định nhân cơ hội dẫn em đi thăm thú xung quanh. Kỳ Túy thở dài, lúc chiều bọn em thi đấu, mẹ có gọi điện cho anh, hỏi khi nào chúng ta về nước, bảo anh dẫn em về nhà. Hầu kết của Vu Dương vì khẩn trương mà khẽ nhúc nhích. Đi chớ, Kỳ Túy trưng cầu ý kiến của Vua Dương. Nghe theo em, không muốn đi thì không đi. Vua Dương lắc đầu. Không được, người lớn bảo tới. Không thể không đi. Sao em lại mềm hơn cả lúc trên sân thi đấu vậy? Kỳ Túy nắm lỗ tai của Vua Dương. Muốn đi thật sao? Vua Dương gật đầu, hơi ngượng ngùng nói. Sớm, sớm hay muộn rồi. Khóe miệng Kỳ Túy không nhịn được cong lên. Không sớm thì muộn. Được a, Kỳ Túy gật đầu. Vậy về nước thì gặp, anh sẽ nói cho mẹ biết, để hai người họ để trống một ngày mà chuẩn bị. Được rồi, em ngủ đi, hết chuyện rồi. Kỳ Túy đứng dậy muốn tắt đèn thay cho Vu Dương. Môi của Vu Dương hơi động, do dự 2 giây liền nói. Con chuyện... Kỳ Túy nghiêng đầu. Hả? Không đợi Kỳ Túy phản ứng, Vua Dương đột nhiên ngồi dậy, một tay nắm lấy cổ áo của anh, không nhẹ không mạnh kéo xuống. Kỳ Túy lảo đảo, sau khi miễn cưỡng duy trì cân bằng, bị Vua Dương chặn môi lại. Rồi Vua Dương thả anh ra thật nhanh. Kỳ Túy không biết nói gì. Vua Dương lúng túng vuốt vuốt áo thun của Kỳ Túy, cậu túm nhăn đỏ lỗ tai nói. Muộn muộn rồi, ngủ ngon. Kỳ Túy không thể nhịn được nữa, đè người xuống giường. Hôm sau gần tới 10 phút, chỉnh đốn Vô Dương rõ ràng quy củ. Vô Dương hô hấp dồn dập, còn kém Kỳ Túy, gọi ép gọi bằng trong. Ngủ. Kỳ Túy gãy gãy trán của Vô Dương, lại có chút không đành lòng, nhỏ giọng cười nói. Ngày mai có thể lọt vào 6 vị trí đầu, sau trận đấu anh khẩu cho em, không thì sẽ để cho em gọi cái gì được là gọi ra hết. Vua Dương giơ tay che mặt, khẽ ơ. Kỳ Túy đứng dậy ra khỏi phòng. Ngày hôm sau, trên xe tới sân thi đấu, Lại Hoa cùng Kỳ Túy tối qua kiểm tra lại video, phát hiện ra vấn đề, liền mau chóng nói lại cho mọi người cùng biết. Bốn người nghe đều rất chăm chú, thỉnh thoảng Vua Dương còn hỏi vài vấn đề, Kỳ Túy liền phân tích giải đáp. Trận trâu hôm qua đánh không hề thuận lợi, mọi người hoặc là phải chịu ảnh hưởng, hoặc là quá căng thẳng trận squat hôm nay, nên bầu không khí trong xe lúc này còn trầm hơn cả hôm qua. Hạ Tiểu Hút vì muốn cổ vũ sĩ khí đột nhiên nói. À đúng rồi, chắc các cậu chưa xem được video cổ vũ của club chúng ta nhỉ. Lượng click trong nước rất cao, làm rất hay, có rất nhiều cái đều là chưa từng công khai. Tần Ba ngẩng đầu kinh ngạc. Còn có cái này sao? Có. Tần Ba ngượng ngùng hỏi. Trong video cũng có tôi sao? Phỉ lời. Hạ Tiểu Hút chọt chọt nhẹ trán của Tân Ba. Cậu không phải hot à? Đừng nói là cậu, ngay cả tôi cũng có. Nào nào nào, đừng thảo luận chiến thuật. Chúng cho tôi 5 phút để các cậu xem video nào. Cả gì cần nói thì cũng đã nói hết, cũng không tiếc gì 5 phút đồng hồ này. Kỳ Túy gật đầu. Cậu mở đi. Hạ Tiểu Hút cúi đầu mở máy tính bảng, mau chóng mở video ra, sau đó thả máy tính bảng ở chính giữa. Video bắt đầu, nhạc có hơi trầm lắng. Xem bối cảnh hẳn là phong chờ hậu trường ở trận thi đấu nào đó. Một gương mặt mà Vua Dương không hề quen biết đang đạm mạc hiện trên màn hình, đột nhiên nói: tôi quyết định giải nghệ để run vào đội 1. Cảnh chuyển, thiếu niên Kỳ Túy bưng hộp cơm nhựa màu trắng. Trong hộp cơm có một nửa là cơm trắng, một nửa là thức ăn chay. Anh vừa bới cơm ăn, vừa khoa tay với màn hình. Người đàn ông xa lạ lúc nãy đã đổi sang trang phục huấn luyện viên, đứng giải thích phía sau Kỳ Túy. Cảnh lại chuyển, một người ngồi trên sàn nhà, đưa lưng với ống kính, vất vả đỡ eo. Hắn cầm bình nước khoáng, khàn giọng nói. Cậu nói 8 năm qua của tôi đang chơi cái trò quỷ gì? Tại sao đánh đến cuối cùng rồi con bẫy bên nước vô dụng nện rớt đai. Màn hình chuyển tới, Lại Hoa ngồi dưới đất quay đầu ra, tiện tay cầm áo đồng phục không biết là của ai chắn lại ống kính, hình ảnh nháy mắt bậy chặn. Cảnh lại chuyển tiếp, Bob Nana còn chưa béo như giờ đang đứng trong tuyết, cùng cúi đầu với một fan mà trên người hai người đều phủ đầy bông tuyết. Màn hình xoay một cái, đột nhiên ở tâm video là Lão Khải, trẻ tuổi, đang dơ thư trúng tuyển 985 năm đại học vào ống kính, hời hợt nói: "Hai năm không về nhà, ba tôi nói không về nhà, đến trường thì cũng đừng về nhà nữa. Nếu đánh không ra thành tích thì chết đói luôn đi." Hạ Tiểu Húc đứng bên cạnh bấm điện thoại đung đung, nghe vậy cười lạnh: "Có Hạ quản lý ở đây sẽ để cậu chết đói phải không?" Màn hình lại xoay một cái, Tân Ba ngồi ở vị trí máy của mình, vừa nhét bánh mì vào miệng, vừa lén lút lau nước mắt. Ống kính sát tới, Tân Ba liền nảy ra, nhỏ giọng nghẹn ngào: "Người ở đây đều rất lợi hại, tôi sợ sẽ không giữ lại ở đội tuyển." Màn hình bị cắt, màu như nhạt đi, nhìn cảnh trong quay video giống như là ở nơi tổ chức liên tỉnh cà phê internet trong những năm đầu. Tiểu Vũ Dương 15-16 tuổi, trên trán bị trầy một mảng da, còn rửa máu, đang ngậm điếu thuốc, ánh mắt chăm chú, gõ bàn phím nhanh chóng. Ống kính quét qua, bức biểu ngữ trên đó được viết: "Người đứng đầu được thưởng 100 đồng, người thứ hai được thưởng 50 nguyên, người thứ ba được thưởng 20 nguyên." Tiết tấu âm nhạc từ từ tăng nhanh. Tầng bà thật vui vẻ, vác ba lô thiết bị ngoài, video nhắc tới việc hắn đã tiến bộ tới cái cỡ nào. Trên trận đấu nào đó, Vu Dương một súng lấy mạng của Ho Túy, hai bình luận viên hoan hô: "Chúc mừng Hot, có thêm một dũng tướng, chúc mừng Hot, tương lai thiếu niên có hy vọng." Ở trận Râu, Phụ Sơn, Bob Nana cùng Lão Khải cùng nhau giờ cao cấp. Nền nhạc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Ở trận Swap Phụ Sơn, Kỳ Túy cầm một khẩu AMM, một người một súng lấy đầu người, lấy phong thái anh hùng kết thúc hoang mỹ. Ở hậu trường, Lại Hoa vui mừng, lặng lẽ rơi lệ, mặt ức đến hồng. Hình ảnh màu chóng đảo ngược, nhạc bị cắt đi, cả màn hình đen lại, sau mấy giây, lại đột nhiên đánh ra một hàng chữ: "Làm tôi cảm động không phải bởi chính trò chơi, mà là các thiếu niên chơi cái trò chơi này." Trận Swap ngày đầu tiên, tổng điểm thi đấu của Hot xếp hạng tư, tổ hợp 4 người của team đã ra mắt tại Florida, Hoa Kỳ thành công, diễn đàn vlog trong nước đồng thời nổ tung. Trang đầu của trang chữ thể thao điện tử. Phải đánh giá biểu hiện của Hot ở trận quốc tế Invitational như thế nào đây? Các bình luận trả lời đứng đầu đều ngắn gọn lại mạnh mẽ: "Đánh giá thế nào a? Khen là xong việc thôi." Sau trận ở Phù Sơn Invitational, không phải cúi đầu nhận hàng cha, Hot không có rên, nhưng vẫn có thể giống trước đây vượt qua các team đại gia Âu Mỹ, đoạt được vị trí thuộc về mình cho khu vực Trung Quốc. Mà người theo team lâu năm như Kỳ Túy từng nói, chỉ còn Hot vẫn còn thì thần tay phải vẫn còn, trên sàn thi đấu FBS luôn luôn có một vị trí cho họ. Có thể Hot sẽ lặng đi một đoạn thời gian, nhưng nó vĩnh viễn sẽ không tan lụi. Team còn thì thần tay phải mới sẽ không ngừng xuất hiện và lại tiếp tục khắc logo Hot trên các bức tường vô địch của các giải đấu lớn. Vũ Dương ở trận Swap ngày đầu tiên có liên tiếp các biểu hiện hay, làm cho các bình luận viên Âu Mỹ cũng phải kinh ngạc thốt lên liên tục. Bob Nana, Lão Khải ổn lòng cầu thắng, khống chế được tiết tấu toàn bộ đội ngũ. Tầng bà thi lại phát huy vượt xa ngày thường, thao tác đối súng tinh chuẩn, lại nhảy bén gấp nhiều lần. Nhìn chung biểu hiện của cả tổ bốn người hầu như không chê vào đâu được. Tiếc là không leo được vào ba vị trí đầu. Bob Nana đã phải tập trung tinh thần cao độ trong 5-6 tiếng, nên lúc này mệt nhoài ngồi phịch ở trên ghế thở dài. Vẫn còn kém một chút. Ngày thi đấu thứ nhất kết thúc, team GM 8 dẫn đầu, team Free đứng thứ hai, team Aperture thứ ba. Trong ba team khu vực Trung Quốc, ngoại trừ hóa ra thì TRC tạm đứng thứ năm, đoàn kỵ sĩ thứ tám. Tầng ba vẫn còn run tay, không chờ hắn chủ động nhận tội thì Hạ Tiểu Húc đã cười ra tiếng nói: Hạng 4 cũng rất tốt rồi. Vừa nãy có để ý không? Sắc mặt các thành viên ba team dẫn đầu ấy như gặp đại địch. Lại Hòa cầm notebook, nhanh chóng chỉnh cắt các video vừa thi đấu, cố gắng rút ngắn thời gian các đoạn cần kiểm tra trong video lại rồi lưu. Hắn cũng không ngẩng đầu lên nói. Câu cuối cùng khi đánh xong thi đấu, đám quỷ kia đánh giá team chúng ta như vậy. Kỵ phiên dịch dựa vào ghế chậm rãi nói. Phải vĩnh viễn cẩn thận team này, cẩn thận gió cùng đồng đội của cậu ta. Mỗi một người trong team này đều rất đáng sợ. Chỉ cần cho bọn họ một tia hy vọng là bọn họ có thể bò lên ba vị trí đầu, hạng 2, thậm chí là hạng nhất. Tầng 3 căng thẳng suốt mấy tháng trời, nghe vậy thì không nhịn được nữa. Hắn cúi đầu chôn mặt vào ba lô thiết bị ngoài của mình, thả lỏng hoàn toàn. May mắn không làm nhục mệnh và hắn đã làm được. Hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, Kỳ Tủy cười cười. Các vị trâu bò quá nha. Bob Nana, Lão Khải ồn ào muốn Kỳ Tủy mời khách. Tất nhiên Kỳ Tủy đáp ứng. Sau thi đấu các cậu tự chọn chỗ đi. Bob Nana, Lão Khải cùng lúc ngồi tạ Long On. Kỳ Tủy nhìn sang Vu Dương, ánh mắt hai người chạm nhau. Kỳ Tủy liếm liếm môi của mình. Vu Dương run lên, lúng túng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Kỳ Tủy lấy điện thoại ra từ túi quần gõ chữ. Một giây sau điện thoại của Vu Dương rung rung. Vu Dương mở khóa. Ron, buổi tối để cửa cho anh không? Gió, không gấp. Ron, vậy gấp cái gì? Gió, im lặng. Kỳ Túy nhịn cười tiếp tục gõ chữ. Ron, sốt ruột để anh khẩu cho em à? Gió, không phải, ý em là ngày mai còn thi đấu. Ron, cái này sẽ làm lỡ thi đấu sao? Gió, ừ, nếu anh làm thế, cả ngày mai em sẽ cứ nhớ anh. Ron, chỉ khoảng một lúc mà em sẽ thế à? Gió, ừ. Ron nói, rất tốt, anh rất thích cái dáng vẻ chưa từng va chạm xã hội của em. Sau thi đấu thì sao? Gió, được. Vậy nếu mà ngày mai lọt vào được ba vị trí đầu? Ron nói, đó không phải là điều hiển nhiên sao? Gió trả lời, nếu mai vào được ba vị trí đầu, em cũng khẩu cho anh. Hơn cả thế nữa, muốn làm cái gì cũng được. Vu Dương lấy áo đồng phục phủ lên mặt, giả bộ ngủ. Kỳ Túy kéo tới kéo lui mấy lần tin nhắn mà Vu Dương gửi tới, ngẩng đầu nhìn Bốc Nana cùng với Lão Khải đang ngủ gà ngủ gật, đột nhiên có chút không yên lòng với cái chuyện vốn đã nắm chắc. Trên con đường tiến tới hạnh phúc dễ dàng nhảy ra mấy chướng ngại vật như vậy a. Ánh mắt của Kỳ Túy phức tạp nhìn hai khối chướng ngại vật này, đột nhiên nói, ngày mai. Bọc Nana mệt muốn chết rồi, đang dựa vào ghế ngủ gật. Lão Khải cũng đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng anh mở nói chuyện làm cho hai người sợ hết cả hồn, cho là có chuyện gì lớn, đều ngồi thẳng người nhìn sang. Kỳ Túy xem điện thoại lẩm bẩm, tôi cũng không nghĩ sự tình lại phát triển tới cái hướng này. Ngày mai xem ra ắt phải lọt vào ba vị trí đầu. Dựng thần các cậu vừa nãy đã đáp ứng với tôi, nếu như vào được ba vị trí đầu em ấy sẽ. Vu Dương bên cạnh đột nhiên lớn tiếng ho khan. Kỳ Túy ngừng lại, miễn cưỡng nuốt xuống nửa câu sau, mỉm cười hiền hòa với Bob Nana cùng Lão Khải. Em ấy sẽ theo tôi về nhà, cho nên ngày mai đừng tuột xích. Ok. Bob Nana cùng Lão Khải ngơ ngỡ cảm thấy cái mùi oán khí trên người của Kỳ Thân, sợ hãi gật bánh đầu. Ok. Kỳ Túy ngồi xuống lại. Gió nhắn tới, đừng nói. Ron, anh đã cố hết sức, em biết anh mà, không chắc có thể kiềm chế được lâu hay không. Gió im lặng. Ron nói tiếp, sau trận đấu khi hai ta đã ngủ, anh có thể sử dụng trang chính của team để nói chuyện này một chút được không? Vu Dương đang chôn đầu trong đồng phục đột nhiên cảm thấy nghẹt thở. Kỳ Túy cố nhịn cười, viết xong cái này trên blog thì không quấy rầy Vu Dương nữa. Sau khi trở lại khách sạn, một đêm không ngủ, sau đó cậu cũng phải ngủ thôi. Ngày hôm sau, Kỳ Túy dậy sớm nhất trong đoàn. Anh rất thoải mái, lúc cùng nhau ăn sáng mọi người nhìn không ra một tí căng thẳng nào của anh. Dường như việc anh nghĩ là giả và giờ trở lại rồi. Nói cho các cậu một tin muốn bóp cổ này. Hạ Tiểu Húc từ hôm qua đã bắt đầu trở nên lãnh diễm cao quý. Hắn ưu nhã giơ một cốc sữa bò, cười âm hiểm. Ngày hôm qua, ba team tạm dẫn đầu trong squad, tiệm video team mới của chúng ta, nghiên cứu kỹ lưỡng nhiều lần, còn chăm chú suy tính, tìm ra cách để đối phó công kích với team mới các cậu. Toàn bà suýt chút nữa phun cả sữa ra. Bọc Nana tiếc hận lại đau lòng. Muốn chết, ít ra thì lần tranh tài này, bọn họ vô duyên giao thủ với team mới của chúng ta, uổng công khổ cực. Lại Hoa giật khăn giấy lau miệng nói, team mới cứ bị nhằm vào, mà hôm nay dự bị lại lên sân, cho bọn họ niềm vui bất ngờ. Dự bị đang nhẫn nha, thoa mỡ bò trên bánh mì, cúi đầu cắn một cái. Trước khi xuất phát, Lại Hoa do dự mãi, lại đi vòng về phòng khách sạn của mình, lấy một thứ đi ra. Lấy cái gì đấy? Hạ Tiểu Húc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu lại nhìn hắn. Quên gì à? Lại Hoa dừng lại, thấp giọng nói. Quốc kỳ. Hạ Tiểu Húc cứng lại, ngượng ngùng nói. Tôi không biết có cầm. Không chừng có thể dùng tới. Có lẽ là do thành tích hôm qua khích lệ Lại Hoa. Vốn hắn chỉ muốn để cho team lọt vào ba vị trí đầu, mà giờ dạ tâm lại lớn, hắn nhét quốc kỳ vào trong túi, dục. Mặc kệ tôi đi, tôi muốn mang theo. Đây. 3 giờ sau, tứ chiến thần hot tiến vào hội trường thi đấu. Trước khi rời phòng chờ, Hạ Tiểu Húc vừa kiểm tra thiết bị ngoài cho 4 người vừa nói. Hơn nửa năm, chúng ta không được coi trọng, bị rút vốn, bị mắng chửi trào phúng, thiếu chút nữa là bị bán cho ông chủ, không biết thưởng thức. Hạ Tiểu Húc ngừng nói, hít sâu một hơi, lại tiếp tục. Ông đây khắp chỗ ra mặt cười lăm lăm, lập quan hệ. Hạ Tiểu Húc kiểm tra xong thiết bị ngoài cho người cuối cùng, đứng thẳng người, lạnh nhạt nói tiếp. Nhưng tôi không cảm thấy mất mát, bởi vì chúng ta vượt qua rồi. Ai trong các cậu cũng đều bị các team khác lén lút liên hệ, nhưng các cậu đều không đi. Mà club của chúng ta cũng được Quy Túy thuận lợi mua lại. Chúng ta không có tài trợ, logo trên áo đồng phục cũng trống, nhưng team chúng ta vẫn còn. Chúng ta cướp được tư cách tham gia trận thế giới. Còn mẹ nó, chúng ta đã đánh được tới cái thành tích này. Hạ Tiểu Húc nhìn mỗi người trịnh trọng nói tiếp. Mọi người đều giỏi là đủ, thả lỏng tâm lý, đi thôi. Trước khi bắt đầu tranh tài, Hoa Lạc đang nghịch ngón tay ngẩng đầu lên lướt qua Kỳ Túy, cũng hơi sửng sốt nhưng lại lập tức thoải mái. Có lẽ Tân Ba sợ bị đi tiểu thường xuyên nên ban hậu cần Kỳ Túy đến điều tiết giúp cho Tân Ba. Ngồi ở cách đó không xa, Chu Phong nhắm mắt lại, mơ hồ cảm thấy không đúng cái chỗ nào đó. Nếu như chỉ đến để điều tiết thì cần gì phải mặc đồng phục chứ? Mẫu chữ sau lưng áo đồng phục của Kỳ Túy làm người đau mắt khi nhìn vào. Gần 100 người trên sàn thi đấu, lại vì tầm nhìn có hạn, ngoại trừ 2 team Trung Quốc gần hot thì không có ai chú ý tới sự biến hóa nhỏ nhặt của team hot. Mãi đến tận khi phân đoạn mấy lời rác rưởi bắt đầu, dựa theo truyền thông sẽ phát các video của 3 team đang tạm dẫn đầu, nhưng lần này lại xảy ra biến hóa nhỏ nhỏ. Sau khi phát xong xuôi các phân đoạn của team đang tạm dẫn thứ 3, lại chen thêm một đoạn vào, đó là team hot. Video này mọi người đều xem rồi, cũng không cảm thấy gì cả, nên cũng bình tĩnh ngồi xem các lời rác rưởi của Tân Ba, Bọc Nana, Lão Khải cùng Vu Dương. Ngay sau đó trên khán đài đột nhiên nổi lên một trận rối loạn. Ở cuối video lại kéo thêm một đoạn dài 20 mấy giây, Kỳ Túy xuất hiện ở dưới màn ảnh. Lần này không chỉ ở khán đài mà các tuyển thủ đang ngồi trên chỗ ngồi thi đấu cũng kinh ngạc. Kỳ Túy liên tục khủng bố, thống trị mấy năm không phải là nói đùa, tại dịch 8 năm, ngoại hiệu kẻ hủy diệt sự nghiệp cũng không phải là vô duyên vô cớ mà đến. Bởi vì chỉ còn có anh, những người đồng kỳ cũng anh sẽ không còn cơ hội. Tất cả tuyển thủ nín hơi nhìn sang. Trên màn hình lớn giữa đấu trường, Kỳ Túy quay về màn hình mỉm cười. Còn nhớ cái cảm giác thời kỳ tôi tại dịch, các người chen lấn tranh ngôi Á quân không? Vẻ mặt của Kỳ Túy ung dung. Hy vọng hôm nay mọi người có thể phát huy bình thường. Sau khi nhìn thấy tôi, đừng có phạm phải rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Các lời rác rưởi kết thúc, vài chim đang xếp hạng cao gần như tuyệt vọng. Kỳ túy trở lại rồi. Thi đấu sắp bắt đầu. Bob Nana hưng phấn tới đỏ cả mặt. Nếu không phải rời khỏi vị trí sẽ bị phạm quy. Nếu không phải đằng sau mỗi chim đều có một trọng tài đang đứng nhìn chăm chăm, thì hắn đã đứng lên ghế để xem cái vẻ mặt của các chim khác họ đang thế nào. Kỳ túy bên cạnh vừa kiểm tra thiết lập trong game, vừa hận hờ dội gáo nước lạnh vào Bob Nana thông qua voi chim. Không nói tới cái ghế này có chịu được cậu hay không, vậy cậu có chắc muốn đứng trên ghế để thi đấu không? Chúng ta đều ngồi, còn cậu thì đứng. Cậu không thấy quái quái sao? Hơn nữa cậu còn không với tới chuộng đúng không? Đã lâu không bị trao phúng qua voi chim, Bob Nana thế mà còn cảm động, thở dài một hơi. Chính là cảm giác này, quả nhớ mà. So với Bob Nana, lão Khải an tĩnh hơn nhiều. Hắn không tham gia vào mấy câu đùa của Kỳ Túy cùng Bob Nana, mà thành kính đầy mặt, miệng thì lẩm bẩm: Tôi, lão Khải, tại dịch 3 năm, cầu khẩn thành kính, tham gia hơn 1.000 ngày, đến tận bây giờ mà còn được nghỉ chưa tới 10 ngày. Vị đem toàn bộ thanh xuân dâng hiến cho giấc mơ, 2 năm không về nhà tới một lần, bây giờ chỉ có một nguyện vọng, cầu ông trời nhìn vào chỗ cố gắng của tôi, cho chúng tôi một ba đẹp, không cần nhiều, chỉ một là được, nếu có thể thực hiện, tôi nguyện không ăn rau mùi 10 năm. Cút cả nhà cậu đi. Bob Nana xem thương, cậu đâu ăn được rau mùi. Kỳ túy cười nhạo. Lão Khải lúng túng hắn giọng một cái, sửa miệng. Ngồi bên cạnh tôi chính là đồng đội Bob Nana. Cậu ấy tại dịch 5 năm, chưa từng làm gì có lỗi với nghề nghiệp của mình. Có kỷ luật của một vận động viên, tuân thủ nghiêm ngặt tinh thần thi đấu, không đeo may mắn trong lòng, không lười biếng qua loa, không nhận quà của fan, không thảo fan, không hút thuốc, không uống tóc, không xăm hình. Mặt của Vu Dương không có cảm xúc, điều chỉnh tai nghe, tiện tay gõ gõ micro của mình một cái. Thông qua mạch truyền tới tạp âm chói tai, lão Khải lúng túng thất thời, mau chóng kết thúc chuỗi cầu nguyện, tiếp tục nói. Chúng ta không thể trở thành thần esport như kỳ thần, nhưng nghề này cũng không đen tối đến vậy. Cầu ông trời nhìn vào nỗ lực của chúng ta, cho chúng ta một bo đẹp. Nếu thi đấu hôm nay có bo đẹp thật, đồng đội Bob Nana của tôi nguyện vĩnh bảo thân sử nam, hy vọng ông trời có thể tác thành. Cút mẹ có con cậu đi. Bob Nana tức giận hận không thể đứng lên đấm cho lão Khải vài cái. Còn mẹ nó, sao không lấy bản thân cậu ra mà thề? Nếu lát nữa có bo đẹp, cả đời cậu lên không nổi có được không? Đừng có nói chen vào, lão Khải lo lắng. Đây là cầu xin đó, sao cậu không có lòng thanh kính như vậy hả? Vu Dương hít sâu một hơi, nhỏ giọng nhắc nhở. Trọng tài phía sau chúng ta nghe được đó. Hơn nữa trong lúc thi đấu, các đoạn chat voice sẽ bị lưu lại. Bên kia club cũng có thể sẽ cắt thành video ngắn. Ồ, khỏe miệng Kỳ Túy cong lên. Nhớ lại cái trận ở Phù Sơn, lúc đó Vu Dương còn muốn đánh nhau, mỉm cười. Vu đội bây giờ chuyên nghiệp quá ha. Vu Dương cụp mắt, mím mím môi. Tốn xấu gì thì cũng làm đội trưởng lâu như vậy. Kỳ Túy ngập ngừng, tư vị trong lòng không biết phải nói là gì. Một lát sau anh nhỏ giọng hỏi. Dựa theo kế hoạch, em chỉ huy A. Vu Dương không từ chối. Trước đây bốn người bọn họ cũng luyện qua không ít, cũng đều là Vu Dương làm chỉ huy. Vu Dương đã sớm quen cái việc chỉ huy, cũng không vì Kỳ Túy trở về mà giao vị trí này cho anh. Thi đấu bắt đầu. Tất cả game thủ được truyền tổng đến quảng trường rèn luyện. Trong lúc chờ máy bay, vẻ mặt bốn người dần dần nhạt đi. Phần đoạn khởi đầu theo lệ kết thúc, hiện giờ là chờ xem tứ chiến thần phát huy. Máy bay cất cánh, trận thi đấu thứ 6 chính thức bắt đầu. Tuyển bay Mita nhỏ, Gatka, Vu Dương mau chóng chấm tiêu. Mita Power nhảy, Hot là team nhảy xuống đầu tiên. Lão Khải như thường lệ bung dù sớm, Vu Dương là người rơi xuống đất đầu tiên, lại lập tức chấm điểm. Có thể chỗ này có xe, lão Khải lấy xe chạy lại. Lão Khải không hề than vãn cái thứ gì cả, sau khi đáp xuống không lút đồ mà chạy đi tìm xe, ba người còn lại nhảy vào nhà máy lút đồ. Nó nên ở đây. Bob Nana nhặt được X8 tiện tay lắp vào súng rồi sử dụng như một chiếc kính viễn vọng, rồi đứng lên chỗ cao nhìn. Lúc nãy lão Khải ở trên trời nói nhìn thấy một chim, hẳn là nhảy khu eo than. Cậu cứ lút đờ đây. Lão Khải đã tìm xe chạy tới gọi Bob Nana. Chắc vậy, xem bo mới quét ở đâu đây. Cẩn thận bọn họ chặn chúng ta là được. Đang khi nói chuyện, bo mới kéo tới. Rất là bất ngờ, lại là một bo đẹp. Bo mới nằm ngay Mita nhỏ. Vu Dương đã quen với bo xấu nên không thích ứng kịp. Vu Dương niệm niệm tên ba team hiện đang dẫn đầu, trái tim đập nhanh hơn. Ông trời cũng nhìn ra bọn họ không dễ dàng gì mà, nên đã chịu chia cho hết một chút may mắn sao. Chớ khinh thường, Kỳ Túy lút đồ cực nhanh, lúc này đã phát dao, anh chấm một điểm. Chỗ điểm đỏ không lút, Nana đi, lão Khải lái hết xe quanh đây lại đây, lát nữa đi thì lấy dùng. Đang ở trong bo, nên không cần phải đi đâu vội, vị trí của bọn họ lại ở ngay mép bo, nên cũng không bị bo đốt, chỉ có thể yên tĩnh chờ bo mới quét tới. Ngoài dữ liệu, bo tiếp quét mới, hot vẫn còn ở trong bo. Kỳ Túy hơi bất ngờ, cười khẽ. Ngày hôm nay là thế nào đây? Lão Khải đã cẩn thận lái được ba chiếc xe quanh khu nhà máy về. Hắn liếc nhìn bản đồ, mờ mịt. Chúng ta, xe này còn dùng tới không? Không dùng được thì cho nổ. Bob Nana cũng không quá quen. Bình thường bọn họ hay để mèo đuổi chó ruột. Hận không thể chạy bo khắp cả bản đồ. Ngày hôm nay lại được bo đẹp nên có chút kinh hoảng. Sao tôi thấy hơi hoảng? Kiểu này sẽ có bao nhiêu người chạy tới? Còn sớm, Vu Dương nhìn lướt qua nhân số còn sống trên góc bên phải. Tổng cộng có 80 người. Bây giờ còn lại là 69 người, đều ở trong ngoài bo táp ra. Thủ ở tháp đây. Kỳ Túy chấm tiêu trên bản đồ. Tôi nghĩ ở đây có một team, khả năng là ở rìa bản đồ, nên hãy hành động thật là cẩn thận. Chú ý vị trí này, đừng có để team này ập tới. Những người còn lại tiếp tục tập trung quan sát hướng của mình. Vu Dương gật đầu, phân chia cho mỗi người một hướng để quan sát, cùng ôm cây đợi thỏ chờ bo. Sau 3 phút, bo mới quét tới. Tâm bo vẫn cứ ở nhà máy. Tôi phát, Bọc Nana cảm động muốn khóc. Vu đội chọn cái điểm này thật có thuyết pháp mà. Hót, chúng ta cũng có ngay được tới ngày này, phải không? Tôi không tin. Tọa trong phòng chờ hậu trường, Hạ Tiểu Húc cùng Tân Ba hầu như nằm nhoài ở trên màn hình. Hạ Tiểu Húc không thể tin đẩy vai của Tân Ba. Có phải là tôi bị Kỳ Túy làm tức tới nỗi sinh ra bệnh đục tinh thể rồi không? Tôi không nhìn làm chứ. Chúng ta được bo đẹp bảy liên hoàn à? Tân Ba khẩn trương nuốt nước miếng. Đúng đúng, bọn họ đang xem chính là góc nhìn thượng đế, có thể thấy rõ ràng vị trí từng team trên bản đồ. Hạ Tiểu Húc mờ mịt. Thi đấu qua mười mấy phút rồi nhỉ, hình như bọn họ còn chưa gặp được ai. Không có, Lại Hoa lại nhìn chăm chăm màn hình. Chờ bo tiếp theo, bọn họ ở giữa bo, 80% vẫn còn ở trong bo. Những các team ngoài bo sẽ lập tức đi vào. Cậu xem, trên dưới tất cả đều là người, lập tức sẽ vây thành tan thi. Hạ Tiểu Húc hỏi vội, đó là tốt hay là không tốt? Bị vây có chết không? Không biết với các team khác đó là tốt hay xấu, nhưng đối với chúng ta mà nói, Lại Hoa lẩm bẩm. Gió cùng với Nana thích nhất chính là cùng người đối súng cận chiến. Lại Hoa nói còn chưa dứt lời, trong game Vu Dương đã mở phát súng đầu tiên. Chờ chính là cái này. Bốn người thụ ở trong bo mười mấy phút, lại là ở khu nhà máy giao vật tư, ba lô người nào người đó đều giao tới không chứa nổi, chờ tới tay cũng ngứa. Vu Dương thật mau chóng tịch thu một bạn người, cùng đó là tránh không để cho mình làm lộ vị trí, liền ném một quả lựu đạn hấp dẫn tầm mắt đối phương, rồi dựa vào tiếng nổ đó mà phá cửa sổ bỏ trốn, lặng yên không một tiếng động đổi sang vật chắn khác. Có ba team nghe tiếng súng chạy tới. Kỳ Túy ở trên chỗ cao sau cửa sổ điều khiển súng, không gây ra động tĩnh gì, đột nhiên nã một phát súng ổn chuẩn tàn nhẫn, làm nát mũ ba của đối phương, bắn cho đối phương chỉ còn một vạch máu da. Không cần Kỳ Túy phí lời, sau khi bị anh bắn bể đầu chưa tới một giây, Vu Dương thủ ở phía dưới liền sấy một băng đạn tới, mau chóng ăn mạng đối phương. Nay Kỳ Túy cùng Vu Dương phối hợp rất hoàn mỹ, lưu loát gọn gàng ăn hết một nhánh chim Hàn Quốc. Vu Dương nhanh chóng lút sát tim của Hàn Quốc rồi trở lại sau vật trắng. Hai chim cách họ chưa tới 100 mét đã đánh nhau, mắt bốn người hót lóe sáng. Hai chim ở trước cửa nhà mình chạm nhau, không đi khuyên nhủ thì không hay cho lắm. Ở ngoài sân thi đấu, bình luận viên khu vực Trung Quốc câm nín. Không ngờ lúc còn sinh thời có thể nhìn thấy cái cảnh này nha. Hot hôm nay thật sự không ngoài dự đoán. Một bình luận viên khác là fan của nữ chim hot. Hắn nhìn màn hình, ngũ vị tạp trân nói. Cũng đến lúc để hot hồng một lần rồi. Bình luận viên giáp nhớ lại các tình huống mỗi lần hot thi đấu, lại nghĩ tới những gì hot trải qua mấy tháng trước, cảm khái gật đầu. Đúng vậy, cũng nên để hot may mắn một lần. Bình luận viên ốc đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mở bảng xếp hạng ra. Hiện nay Team Avenger đang tạm xếp hạng 3 được bao nhiêu mạng rồi nhỉ? Quân số của họ đã giảm một nửa, có phải là... Phải. Bình luận viên giáp nhanh chóng quên đi quá khứ, nói. Đúng, hot khu vực Trung Quốc, chuột đang ở trận này có hy vọng lọt vào top 3. Trong game, hot đã sờ qua tới 6 team. Trong trận đấu, tổn hại nhân số hầu như đều ở máy ba cuối. Theo biến động của họ bo, mỗi giây mỗi phân cũng có thể đột nhiên diệt tim. Vu Dương đã quen với hiểm trung cầu thắng, nên không căng thẳng gì nhiều. Trận này nếu họ không ăn gà, thì điểm mạng người cũng đủ rồi. Cách bo mới quét tới còn 2 phút, 8 chim còn sống, vẫn trốn ở sau vật trắng án bên bất động, đều cùng chờ bo rút. Kỳ túy chơi chiến thuật nhử mồi, liên tục thò đầu ra ở trước cửa sổ. Rút cục cũng có người của team nào đó bị kích động, chỉ nòng súng vào Kỳ Túy. Khóe miệng của Kỳ Túy hơi cong lên, một người một súng lấy mạng bạn nhỏ. Đấu súng với Kỳ Túy, Bọc Nana khẽ lắc đầu. Sống không tốt sao? Vũ Dương nằm nhòi sau một chiếc xe, không ngừng mở bản đồ rồi đóng lại. Trận này rất quan trọng, lập tức sẽ vào bo cuối, có hy vọng rất lớn khi hot vẫn còn đủ người. Bo lại quét mới. Hậu đãi 20 phút trước rút cục bị ông trời thu hồi. Bò kế cuối rút tới, hot lại ở mép bò ngoài. Hot đang ở trong khu nhà máy, bò lại nằm ở xưởng gỗ, nên họ đang bị chéo đường với tâm bò. Phòng chờ hậu trường, các fan hot ngồi trước ghế bình luận viên đều không nhịn được than thở. Tại sao cuối cùng lại như vậy chứ? Lão Khải vẫn tính nhậm điểm. Thấy thế tâm lý có hơi suy sụp, Bọc Nana cũng không nhịn được mắng vài câu thô tục. Này có gì mà mắng? Vũ Dương kiểm kê vật tư, ngắt ngang Bọc Nana hỏi ngược lại. Đánh bờ xấu không phải là âm hiểu của chúng ta hay sao? Kỳ Túy phì cười. Lão Khải trầm mặt giây lát cũng cười. Vũ Dương phân chia vật tư đều cho bốn người, sau đó bình tĩnh nói. Hot ăn gà vốn cũng không dựa vào bo. Vận may không tốt, quen dần là được. Không ở trong bo, đánh vào bo là được. Bo cuối mà còn tới, tám chim còn sống. Mấy chim bắt đầu giáp mặt, cuối cùng cũng bắt đầu chém giết. Đoàn kỵ sĩ bị diệt chim, còn sống 7 chim. Ares bị diệt chim, còn sống 6 chim. Walton bị diệt, còn sống 5 chim. Anverture bị diệt, còn sống 4 chim. Free bị diệt, còn sống 3 chim. TGC bị diệt, chỉ sống 2 chim. Một người chim GM còn sống. Không hồi hộp gì khi mà bị hot vẫn còn sống, vây quét thành công. Hot thuận lợi ăn gà, tổng điểm trong nháy mắt vọt lên hạng 3. Giữa sân, trong thời gian nghỉ ngơi, Kỳ Túy mở bảng tổng xếp hạng ra, mỉm cười. Xếp hạng 2 chính là Team Free. Trận thi đấu thứ 6 kết thúc, hot chỉ mới bắt đầu thanh toán. Bước vào trận thứ 7, tuyến bay Savannah đến sân bay. Trên tuyến bay thẳng này có 4 khu giao, đó là Savannah, Rothor, Bochiniki cùng sân bay. Trận vừa rồi còn chọn điểm nhảy thẳng với đường bay, nhưng giờ hot đã vọt vào 3 vị trí đầu. Vũ Dương không thể không cẩn thận, nên giờ phải tạm thời tránh chiến. Chọn Yasnaya, Bolayana khá xa tuyến bay. Lọt vào 3 vị trí đầu nên tâm trạng của Bob Nana khá tốt, không nhìn được nói đùa. Cũng có lúc cậu tránh chiến sao? Khó thấy mà. Vũ Dương không lên tiếng. Mười mấy giây sau, bốn người nhảy xuống máy bay. Sau khi mở dù, Vũ Dương mau chóng nói. Lão Khải, đừng có mở dù. Anh đâu tới, Rohor tìm xe mặc định. Đội trưởng đến khu nhà phía Bắc lấy xe mặc định. Nana đến khu nhà phía Nam lấy xe mặc định. Lấy xe đi luôn, nhanh. Lão Khải ngập ngừng nói. Mỗi người một xe à, còn cậu thì sao? Vũ Dương mau chóng đáp đáp. Tôi tìm xe thả ngẫu nhiên. Kỳ Túy mỉm cười. Tìm được xe liền lái đi luôn. Bọc Nana sửng sốt một giây mới phản ứng lại, cười nói. Lại là cái chiêu này à. Vậy cẩn thận nên Vu Dương cũng không muốn tranh rô hô với ai. Nhưng cậu cũng nên đủ điên khi lấy hết toàn bộ 4 chiếc xe đi. Chẳng khác gì vay lại người trong rô hô. Lát nữa nếu vào xấu thì người của rô hô muốn rời đi sẽ là một vấn đề lớn. Vu Dương đã tìm được xe thả ngẫu nhiên. Cậu lái xe đuổi theo đồng đội. Bọc Nana than thở. Tôi thích cái điểm này ở Vu đội. Ăn không vô cũng phải hắt nước tiểu lên, để cho các người khác ăn không được. Mấy người bị Bob Nana làm cho buồn nôn quá chân. Ở ngoài sân đấu, bình luận viên Giáp cười nói, tuyển thủ Giót này thật là thú vị. Tôi từng nhiều lần xem qua cậu ta thi đấu. Đúng tính như vậy a, vật tư không cần tới thì cậu ta đều bí mật vất vô bụi cỏ. Xe không cần tới cũng tình nguyện phỉ hai viên đạn bắn nổ lớp xe. Tuyệt đối sẽ không để vật tư cho kẻ địch. Đúng, có thể ta không cần, nhưng người khác cũng không thể công. Bình luận viên ốc gật đầu cảm thán. Càng ngày càng lý giải được tại sao club của họ lại chọn cậu ta làm người nối nghiệp cho Ren. Đây mới là phong cách cương thế chỉnh kinh thượng về hot. Không thể không khen một câu, gió tiến bộ rất là kinh người. Ở trận Phụ Sơn mới chỉ là vị trí đột kích, mà nay đã là chỉ huy lão thanh thuần thục. Đặc biệt hơn nhất đó là khiến người ta tuyệt vọng khi cậu ta mới vừa 19 tuổi, quá đáng sợ. Bình luận viên Giáp gật đầu. Thật ra tôi có chút tò mò, Giót và Ren bây giờ ai mạnh hơn ai? Bình luận viên ốc mỉm cười. Đừng kéo cái đề tài vào, đều mạnh là được. Bò đầu quét tới lại là một bò đẹp. Bò đẹp mang ý nghĩa sẽ cho một team đầy đủ vật tư, không cần rời đi, nên hot có thể lút sạch. Yasnaya giàu có. Trước khi bò kế quét tới, Kỳ Túy đã lấy được một khẩu 98 khay đủ phụ kiện. Vu Dương cùng Bob Nana mỗi người một khẩu súng sấy đủ phụ kiện, mà Lão Khải thì mang đủ đạn cho bọn họ đến hết hành trình. Bò mới đến, bò về Lipovka. Vu Dương cong môi mỉm cười. Đau lòng cho team ở Rohoki. Bob Nana nhìn lướt qua bản đồ. Một chiếc xe cũng không có, bò lại về Lipovka. Bọn họ phải chạy bộ vào bo đi. Hot muốn vào bo trước để chiếm chỗ, không trì hoãn một giây, mau chóng phân chia vật tư, liền lái xe vào bo. Không biết có phải ý chơi từ nơi sâu xa hay không. Sau khi Hot vào bo, Jim Jim ở Rockho đang theo sát ở phía sau. Bob Nana là người đầu tiên nghe được cái động tĩnh của bọn họ, mau chóng tìm chỗ nấp. Đánh à? Lão Khải còn chưa xác định được vị trí của đối phương, hơi chần chờ. Mới chỉ hai bò đầu, phần lớn các team đều đã đủ đô, giờ mà ra tay thì có hơi liều. Kỳ Túy không chút nghĩ ngợi nói, đánh. Vu Dương gật đầu, team này đang có hướng rút về hướng Triple M. Có 80% là nhìn thấy xe của Hot đổ ở bên ngoài, giờ mà không đánh, trái lại có khi còn bị bọn họ vây quét. Nếu có như vậy, không bằng ra tay trước. Vu Dương chỉ vừa mới nói đánh thì Kỳ Túy đang canh ở cửa sổ lầu 2, bắn một phát hạ mất một người của đối phương. Vũ Dương đờ người, không thể không thừa nhận, dù cùng ở một team, nhưng cậu vẫn luôn bị loại áp chế mạnh mẽ này của Kỳ Túy ảnh hưởng. Kỳ Túy nghiêng người tránh đạn đang bắn tới, Vũ Dương không thể làm lộ vị trí của Kỳ Túy, cũng không phá cửa sổ, mà đi vòng xuống lầu, đầu dần áp sát team đối phương. Hướng 285 giót, khoảng 50 phút, định cứu ngươi. Lão Khải đang trốn ở gác nói thật nhanh chóng. Lựu đạn 10 giây, 9 giây, 8 giây, 7 giây, 6 giây. Vũ Dương đã áp sát can gân, ném một quả lựu đạn. Lão Khải nói, cứu ngươi gián đoạn, không cứu nữa. Một người trốn vào nhà, người bị hạ kia còn sống không tới 20 mấy giây. Vũ Dương sẽ không để cho đối phương cứu ngươi, liền ném ba quả lựu đạn. Một quả rơi xuống bên cạnh chỗ người bị hạ, nổ người chết luôn. Ồ, Hot đang gặp team GM, tạm dẫn hãng đau. Bình luận viên Giáp thán phục. Vậy thì có cái đáng xem rồi nha. Bình luận viên ớt lau một vệt mồ hôi. Hot phải thật cẩn thận. Giờ mà cùng team GM lưỡng bại câu thương sẽ rất có lợi cho team Free đang xếp hạng 2. Chưa chắc. Còn mắt bình luận viên giáp tỏa sáng. Nếu Hot muốn đi càng xa hơn bò, càng cao hơn, thì lần này chính là cơ hội tuyệt vời. Nếu giờ mà diệt được team GM, vậy thì tổng điểm team GM sau trận này sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, sẽ bị kéo gần điểm với team hạng 2, hạng 3. Vậy thì... Bình luận viên giáp không dám đọc sữa, đổi đề tài. Nói chung rất nguy hiểm, nhưng đây cũng là cơ hội. Hãy chờ xem Hot có thể ăn được GM không. Ấy, khay bị hạ rồi. GM có điểm tổng xếp hạng cao nhất không phải là không có đạo lý. Thực lực của team này không hề thua Hot. Sau khi bắt đầu đấu súng, GM mau chóng ăn mạng của Lào Khải. Lúc hắn chưa kịp phản ứng mà người đang xông lên đầu cũng bị Vu Dương bắn nát giáp ba. Không sao, Vu Dương nằm nhòi sau vật chắn. Quấn băng vải, tôi đủ thuốc. Lão Khải, OB đội trưởng, tiếp tục báo vị trí cho tôi. Lão Khải vội vàng chuyển góc nhìn sang cho Kỳ Túy. Kỳ Túy đội súng, bắn một ra một viên đạn, để cho Vu Dương tranh thủ thời gian uống thuốc, cũng tiện cho bóc Nana áp sát. Có thể bọn họ muốn vay tôi. Vu Dương đứng dậy. Đội trưởng cứ đứng im, Nana cùng tôi công nha. Kỳ Túy đội sang súng ngắm, canh gấp Triple N cho Vu Dương. Vu Dương cùng bóc Nana một trước một sau chạy về khu nhà. Tôi lên lầu vất quả khói trước. Anh ra sân thượng đi, nếu họ xuống lầu thì anh nhảy xuống theo, đổi súng với họ. Vu Dương tập trung tinh thần cao độ, nghe kỹ dù là âm thanh nhỏ nhất, tận lực suy đoán vị trí đối phương. Vậy thì quá tốt rồi. Vu Dương cùng bóc Nana thích nhất chính là giáp mặt đấu súng. Trong chưa tới 30 giây, cả căn nhà yên tĩnh tới đáng sợ. Vu Dương dựa vào âm thanh đối phương đang nằm ma sát với sàn nhà, xác định được vị trí của địch. Nổ súng đầu tiên chính là Kỳ Túy nhà bên cạnh. Vu Dương ném quả lựu đạn thăm dò. Lúc đối phương né tránh lựu đạn làm lộ đầu ở cửa sổ, Kỳ Túy không chút nghĩ ngợi bắn một phát qua, chính thức kết thúc sự yên tĩnh nửa phút trước. Vu Dương cùng lúc đó mau chóng vọt vào trong phòng, gạt do người đang bị hạ. Bọc Nana theo sát ở phía sau, cách Vu Dương cùng sấy một loạt đạn, làm địch đang bắn tới bị hạ. Vu Dương không quản Bọc Nana, mau chóng sấy đạn, mà một người của GM đang tìm chỗ núp, đến gần cửa sổ bị chính Kỳ Túy ổn chuẩn tàn nhẫn lấy đầu. Người cuối cùng trước khi chết bắn hạ Bọc Nana, lập tức bị Vu Dương bù thêm hai viên lấy mạng. Toàn bộ thời gian giao chiến vẹn vẹn trong 13 giây. Bước vào trận thứ 7, Hot tổn hại 2 người, diệt sạch team GM. Kết trận xếp thứ 6, tổng điểm xếp hạng 3. Ở bên trong hậu trường, Hà Tiểu Húc có chút sốt ruột. Lại Hoa thì vẫn bình tĩnh, gật đầu nói trận này sẽ có lợi. Nhóm của Vu Dương ở trận này đã đá GM ra khỏi hạng 10, nên điểm lúc này đã sắp đuổi bằng team đứng hạng nhất hạng 2. Vậy thì ba trận sau có khả năng kéo điểm rồi. Hạ Tiểu Húc còn chưa rõ gì, trái tim Tân Ba đặt âm âm, giọng điệu bất ổn. Ý của huấn luyện viên là mục tiêu của chúng ta không chỉ là ba vị trí đâu. Có thể mới đầu là vậy, nhưng có lẽ do ý trời, ở trận thứ 6 Hot bị bo 7 liên hoàn. Lại không ngờ ở trận thứ 7, sau khi mở màn không lâu, lại gặp phải GM. Ông trời cho cơ hội. Người khác đánh giá Hot rất tinh chuẩn, vĩnh viễn phải cẩn thận team này. Chỉ cần một tia hy vọng, bọn họ sẽ có vô vàn khả năng. Bước vào trận thứ 8, tổng điểm Hot vọt lên thứ 2. Ở trận thứ 9, tổng điểm Hot vẫn đứng ở hạng 2. Ở trận thứ 10, Hot cùng với GM đều đủ đồ tiến vào bo cuối. Mà nhìn vào số điểm, thật ra thi điểm của Hot đã vượt qua GM. Kỳ thần lại ăn một mạng. Tầng ba khẩn trương tới nỗi nói không lưu loát, đã vượt qua GM 35 điểm. Lại Hoa nhìn chăm chăm màn hình, không ngừng lải nhải, ổn định, ổn định, ổn định đi. Hãy là bó đẹp, cầu ngài. Hạ Tiểu Húc nằm sắp xuống màn hình, như bị chúng ta lẩm bẩm, bó đẹp, bó đẹp, bó đẹp, tôi phát cả nhà mây. Bò kế tiếp, GM được bó đẹp, Hot lại nằm chéo với bo. Trong game, tâm lý Kỳ Túy vững vàng nói, Chị ra, Nana đi cùng tôi. Lão Khải theo sát gió, hai tổ cùng vào bo. Kỳ Túy đã không tự chủ giành lại quyền chỉ huy, việc anh phân chia không có vấn đề gì. Bo mới quét tới đông, muốn yên ổn vào bo là gần như không thể. Chắc chắn sẽ có tổn thất, mà việc bây giờ có thể làm là giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất. Vu Dương gật đầu, chẳng tiêu để Lão Khải đuổi theo. Trên sân còn 7 nhánh team, Vu Dương cũng xem qua rất nhiều lần các video mà GM thi đấu. Đối với việc họ chọn điểm có hơi sơ sở, cậu hiếp mắt nhìn máy gạt bị hỏng nằm ở xa, mệnh cho Lão Khải theo sát, bắt đầu bò tới gần hơn. Nhưng còn chưa tới, Lão Khải đã bị Tirisi ở cách đó không xa hạ gục. Không có chỗ nấp, Vu Dương không có cách để cứu Lão Khải, không nhìn hắn nữa, mau chóng vọt tới chỗ máy gạt. Vu Dương bị bắn trúng phát hai phát, máu rất còn ít, nằm ngoài trong đồng lúa mạch quấn băng vải. Và cậu muốn đánh cược một lần. Vu Dương đánh cược, cậu đã đón trúng nơi GM đang nấp. Tuy sẽ làm lộ vị trí của cậu, nhưng nếu cậu đúng thì lãi to rồi. Ở giữa còn một cái máy gạt làm chỗ nấp, Vu Dương không thể không mạo hiểm lùi về phía sau. Một bước, hai bước, Vu Dương thấy tâm nhìn đã đủ, giờ lựu đạn trên tay lại bị hạ trước một giây. Trước khi Vu Dương ném lựu đạn một giây, bị team GM nấp sau máy gạt bỏ hoang, bắn headshot hạ gục. Cái đệ, Vu Dương ngã xuống mặt đất, cắn răng mắng ra một câu thô tục. Ở bên trong hậu trường, Hạ Tiểu Húc thất vọng hô một tiếng, lại hoa nện mảnh vào tường nói: không trách cậu ấy, Giót phán đoán là không sai. Nếu quả lựu đạn vừa nãy mà ném được thì khó mà nói, tiếc là không tiếc. Trong game, cách cánh đồng lúa xa xa, Tư Túy bấm ngắn X8 nhìn vị trí của Vu Dương, lầm bầm lầu bầu: lại đánh cược một lần. Vu Dương mới bị hạ một lần, còn 45 giây còn sống. Trong game, bo mới quét tới lại chính là vị trí Vu Dương bị hạ ở đông. Chị em chờ mãi mà không thấy đồng đội đến cứu Vu Dương, xác định Vu Dương chỉ còn một mình, mà họ lại vì đảm bảo xếp hạng mở màn đã lút dạo, vật tư cũng không nhiều, nên giờ cần gấp vật tư của Vu Dương, lại muốn chiếm chỗ Vu Dương đang ở, tất nhiên sẽ bò tới. Qua voi chim, Kỳ Túy nhỏ giọng nói: đừng nhúc nhích. Vu Dương nhìn nhân vật của mình trong game, liền hiểu ra, không nấp mà cũng không nhúc nhích. Mấy người team GM trốn vào sau chỗ vật trắng của Vu Dương. Chính lúc đó, Kỳ Túy dùng khẩu 98 khai cùng Bob Nana dùng Scale cùng lúc nổ súng. Kỳ Túy bắn một phát chết Vu Dương, mà quả lựu trước khi Vu Dương bị hạ đúng lúc nổ, ngay lập tức làm nổ ngã hai thành viên của GM. Bọc Nana cũng điên cuồng xáy tới, hạ gục một người. Trong thời gian không tới 5 giây, tình hình trận chiến thay đổi trong nháy mắt, cản cân thắng lại trong nháy mắt, chuyển sang hướng hot. Vu Dương bị Kỳ Túy bắn chết, cũng không tắt góc nhìn, nhìn dựa vào hình ảnh trắng đen còn sót lại, thật mau chóng báo vị trí cho Kỳ Túy. Kỳ Túy cùng Bọc Nana xác định vị trí GM cuối cùng, hai người cùng lúc vây kẹp xáy tới, không tới 3 giây, GM đã diệt thêm. Hai tay của Vu Dương rơi bàn phím, tháo tay nghe xuống, hô hấp ô ô, lồng ngực lên xuống chập chung, dồn dập. Trên sân còn lại 5 nhánh team, nhưng đối với Hot mà nói, xem như kết thúc thi đấu. Tại hậu trường, hai mắt của Lại Hoa đã chót, tay run run, đầy trân trọng lấy quốc kỳ ra khỏi ba lô. Mấy phút sau, các thần tay phải của Hot sẽ lại một lần nữa, lại một lần nữa, lại một lần nữa đứng giới, khoác lấy quốc kỳ